Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 19, giáo huấn đệ đệ, góc truyện audio.com. Lý Thái bị Trường Nhạc cùng Dự Trương kéo vào khởi huy điện nhanh lên thái ca ca ngươi nếu còn sợ hãi rụt rè như vậy ta liền đi nói cho mẫu hậu. Trường Nhạc có chút tức giận mở miệng nói, Dự Trương cũng nhỏ giọng mở miệng nói, thái ca ca, ngươi không cần lo lắng, đại ca sẽ không trách tội ngươi. Lý Thái không kiên nhẫn bị tay Trường Nhạc cùng Dự Trương lôi kéo thở phì phì nói. Tốt lắm, ta tự mình đi vào. Các ngươi đừng đi theo, Lý Thái dứt lời, bỏ chạy vào, Trường Nhạc cùng Dự Trương hai mặt tướng túc Dự Trương do dự nói. Chúng ta không đi theo được không? Trường Nhạc quay đầu, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Mẫu hậu nói, chỉ cần chúng ta làm cho Thái ca ca tiến vào khởi huy điện là tốt rồi. Thái ca ca hiếu thắng, sĩ diện, nếu chúng ta đi vào Thái ca ca sẽ xấu hổ. Dự Trương gật đầu ân, đúng a, Thái ca ca thật sự quá yêu mặt mũi. Bệnh sĩ đấy à, Lý Thái đi vào khởi huy điện trong lòng lại có chút hối hận, ngày ấy liên hoan, ca ca vì cứu hắn, rớt vào cửu khúc khê, còn phát sốt liên tục mê man hai ngày, mà ngày đó, hắn cũng bị phụ hoàng răn dày. Hắn trong lòng thực hối hận, ngày ấy nếu không phải hắn xung đột cùng Lý Âm đánh nhau, sẽ không như vậy. Sau hôm ấy, hắn cũng bị phạt bế môn tư quá, sau khi tư quá kết thúc nghĩ đến thăm ca ca, Lý Chí lại cảm thấy không mặt mũi gặp ca ca, vài lần do dự cho tới hôm nay, bị Trường Nhạc cùng Dự Trương cường kéo lôi đi, rốt cục đi vào khởi huy điện. Chầm chập được ngân dẫn đường đi vào hậu điện, trong lòng rối rắm không biết nên như thế nào đối ca ca nói lời cảm tạ còn có giải thích. Lúc này, Thừa Kiên đang ở tập viết chữ to. Nghe thấy tiếng bước chân, vừa mới hảo hảo viết xong, buông bút trong tay, quay đầu chỉ thấy Lý Thái nhăn nhó đứng ở phía sau. Mày nhăn lại, hắn còn đang suy nghĩ khi nào thì đệ đệ này xuất hiện, y hiếu thắng sĩ diện lại khó mở miệng, nhưng dù sao y cũng đã tới rồi. Cười cười mở miệng, thanh tước như thế nào? Nhìn thấy ca ca cũng không kêu một tiếng. Không thích ca ca, Lý Thái ngập ngừng trước mở miệng. Ca ca ta, chấm, ngồi đi, đừng đứng ngốc, Thừa Kiên ngoắc ý bảo tọa hạ, nhìn khuôn mặt Lý Thái mập mạp tựa hồ có chút gầy đi. Ân, xem ra tiểu tử này trong lòng vẫn là có ca ca này. Lý Thái chậm tọa hạ, ngẩng đầu nhìn Thừa Kiên, muốn nói cái gì, nói đến miệng lại nuốt xuống. Như thế tái vài lần, trên trán đã muốn toát ra mồ hôi, Thừa Kiên trong lòng buồn cười, trên mặt lại lẳng lặng nhìn Lý Thái cũng không nói, liền như vậy lẳng lặng nhìn. Ca ca, Lý Thái rốt cục kiềm chế không được. Ta, thực xin lỗi, rốt cục nói ra, Lý Thái trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dương mắt nhìn về phía Thừa Kiên. Thừa Kiên trong nháy mắt cười cười, đôi mắt thật là ôn hòa. Cùng ca ca giải thích để làm chi, ngươi lại không có làm sai cái gì. Lý Thái cúi đầu, ngón tay hơi hơi nắm bắt lấy ngón tay bên kia. Ngày đó nếu không phải ta ca ca cũng sẽ không. Thừa Kiên gật đầu, cũng đúng nha, nếu ngày đó thanh tước không xúc động, sẽ không sẽ phát sinh ra chuyện như vậy. Lý Thái đầu tiên là sửng sốt, lập tức gương mặt có chút đỏ lên, nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thừa Kiên, lại có chút nhụt chí cúi đầu, ngày đó thật là hắn xúc động. Thanh tước người có hay không nghĩ tới, nếu ngày đó người rớt xuống cửu khúc khê, không phải ta, là Lương Vương cùng Sở Vương, sẽ thế nào? Lý Thái ngẩng đầu, khó hiểu. Thừa Kiên tiếp tục nói, góc truyện audio.com, nếu là Lương Vương cùng Sở Vương, người sẽ bị nghiêm trị, bởi vì ngươi so với bọn hắn lớn tuổi, mẫu hậu sẽ bị trách cứ, bởi vì mẫu hậu dạy con không nghiêm, thân là huynh trưởng cũng không có thể ngăn cản đệ đệ. Ta sẽ bị trách phạt, bởi vì ta lớn nhất, nhưng không có ngăn cản bọn đệ đệ tranh nháo, thanh tước những điều này ngươi có nghĩ tới không? Lý Thái gắt gao nắm chặt tay, há mồm muốn nói, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nghiêm mặt đỏ cúi đầu. Thanh tước, Thừa Kiên nhìn Lý Thái thần sắc nhu hòa lại chậm rãi mở miệng nói. Ca ca biết ngày đó ngươi xông lên, là vì Lý Âm nói câu, phế vật kia. Lý Thái nhanh miệng, cúi đầu nói. Ca ca mới không phải thế. Thừa Kiên cười nhẹ mở miệng. Phế vật cái gì, ca ca đúng là không thèm để ý. Ngươi xem thời điểm phụ hoàng ở Hiền Đức Điện cùng các tướng sĩ luận võ tranh tài, có nói mình rất lợi hại không, không có đúng không? Cho nên, thanh tước ngươi nhớ kỹ, người lợi hại là không dựa vào miệng mà nói. Lý Thái yên lặng gật đầu. Cũng không tranh cãi, chính là trong lòng lại nghĩ, hắn sẽ không làm cho những người đó sau lưng ca ca nói bậy. Thừa Kiên nhìn thần sắc Lý Thái, có chút bất đắc dĩ, lại chậm rãi nói. Thanh tước sau lưng ngươi, có mẫu hậu, có ta, có Trường Nhạc, có Dự Trương, còn có cậu Trường Tôn. Thanh tước rút dây động rừng, ngươi phải nhớ kỹ. Thừa Kiên nói xong lời cuối cùng rất nghiêm túc, Lý Thái tinh tế nghĩ, rút dây động rừng sao? Lý Thái chậm rãi gật đầu, dương mắt nhìn về phía Thừa Kiên, vẻ mặt nghiêm túc thật sự nói. Ca ca ta sẽ nhớ kỹ. Thừa Kiên thế này mới hoãn thần sắc chậm rãi nở nụ cười. Lúc này, ánh mặt trời tháng 8 chậm rãi chiếu vào hậu điện, khiến như một dòng sông màu vàng nắng đang chảy xuôi ngược. Ngoài hành lang điện, trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu cười, đôi mắt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, ở Thiều Nguyệt Điện, Lý Kính nhíu mày nhìn Lý Âm ghé vào trên người Dương Phi chiều khóc thút thít, lạnh lùng nói. Ngươi khóc cũng vô dụng, ngươi hiện tại liền theo ta đến Khởi Huy Điện thỉnh tội. Có nghe thấy không? Dương Phi có chút đau lòng, nhíu mày đối Lý Kính nói. Kính nhi, cho dù không đi cũng không quan hệ, phụ hoàng ngươi không phải nói sao? Việc này dừng ở đây, ngươi vì cái gì muốn âm nhi đi thỉnh tội? Lý Kính có chút đau đầu, đối Dương Phi nói. Mẫu Phi, dù sao cũng là âm đệ sai lầm rồi, đến Khởi Huy Điện thỉnh tội bồi lễ người ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Lý Âm lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía Lý Kính hét lên. Ta mới không cần cấp phế vật bồi tội đâu. Lý Kính nổi giận, ngươi còn dám nói, Dương Phi cũng giận dữ nói. Âm Nhi, Mẫu Phi không phải đã nói không cần nói lại những từ này sao? Lý Âm lẩm bẩm nói. Hắn vốn là vậy, gặp Lý Kính vẻ mặt phẫn nộ, rụt lui đầu, không dám nói. Mẫu Phi, ngươi cũng nghe thấy, hắn căn bản là không biết chính mình sai ở nơi nào. Lý Kính nghiêm túc nói, tiến lên từng bước, Mẫu Phi, để âm đệ theo ta đi Khởi Huy Điện đi. Dương Phi do dự một chút, cúi đầu thấy vẻ mặt Lý Âm đáng thương hề hề, liền mềm lòng, than nhẹ một tiếng. Kính Nhi, nếu không để Mẫu Phi đi. Cho đệ ngươi tới đó dập đầu với người ta ra, Mẫu Phi luyến tiếc a. Lý Kính bị kiềm hãm, lại cúi đầu nhìn Lý Âm nhân cơ hội ôm Mẫu Phi chiều khóc thút thít, nói gì mà chính mình nhiều ủy khuất, Lý Kính trong lòng vô lực. Âm Phi ngồi ở Hàn Hoa Điện, nhìn Lương Vương lắp bắp đọc Tam Tang Kinh, mày mặt càng nhíu chặt. Khóc chuyện audio.com, trong lòng nhất thời giận dữ, liền vỗ án, trách cứ nói. Đủ, Lương Vương ủy khuất rụt lui, nhìn Âm Phi khí giận. Mẫu Phi, nhi thần không thích Tam Tang Kinh thôi. Phụ hoàng ngươi thích nhất nhân tài có học ngươi như vậy, phụ hoàng ngươi như thế nào sẽ thích ngươi? Âm Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lương Vương cúi đầu, nói thầm, vậy đọc rất nhiều thư thì như thế nào thôi? Phụ hoàng chính là không thích ta à? Âm Phi trừng mắt. Ngươi nghe, hôm nay nếu không đem đoạn này học thuộc, buổi tối sẽ không được dùng bữa. Lương Vương nhất thời mặt khổ, Âm Phi khí giận xoay người đi vào hậu điện. Vào hậu điện, Âm Phi vẫy lui cung nữ thái giám hầu hạ, ngồi ở bàn trang điểm, nhìn dung nhan, nếu luận đoan trang không hơn được trưởng tôn, nếu luận yêu mị không bì được Dương Phi, nếu luận thoát tục không sánh được với Vi Phi, nàng có. Bất quá chính là nhu thuận mềm mại, nhưng thời gian cứ trôi đi, xinh đẹp của nàng có thể tồn tại bao lâu? Từ sau liên hoan, hoàng thượng đã lâu không tới, cho dù trong cung quy chế là mỗi tháng sẽ có mấy ngày hoàng thượng lưu ở chỗ tứ phi các nàng, nhưng hoàng thượng thấy nàng cùng Dương Phi cũng chỉ là lạnh lùng. Không nghĩ tới hoàng thượng sẽ vì như vậy sinh khí, hoàng thượng liền thích Trung Sơn Vương kia như vậy sao? Hay là bởi vì có người bất mãn với hoàng hậu, mà ngày gần đây, hoàng thượng lại hạ chỉ sửa chữa quy chế, theo mỗi tháng thay phiên thị tầm sửa thành triệu tầm. Nếu không hề cố gắng bắt lấy tâm hoàng thượng, nàng cùng Hữu Nhi nên làm sao bây giờ? Còn có đệ đệ, nên làm gì bây giờ? Trẫm đã muốn quyết định, bàng thọ tướng khởi trừ. Bỏ đi, chức vụ, hoàn lại tiền tham ô, lưỡng nghi điệt. Ngụy Trinh nghe Thái Tông Đế thản nhiên nói xong đối bàng thọ xử lý, kinh ngạc ngẩng đầu, sao lại? Hoàng thượng thay đổi chủ ý, hắn mất 2 ngày viết tấu chương còn chưa trình lên nha. Nguyệt thế này nha, trong kiêu thi ghi là bàng tướng thọ. Nhưng ông ấy thuộc dạng mờ mịt, ta lại chỉ đọc thấy có một ông bàng thọ cũng làm tướng nên ta ghi xuôi luôn. Toát mồ hôi với mấy NV lịch sử, nếu sai thì nói ta nha. Ngụy Trinh, ngươi nói đúng. Quốc sự cùng tư tình không thể nhập làm một, Thái Tông Đế nói xong xử lý đối với bàng thọ, liền quay đầu đối Ngụy Trinh cười cười nói. Trẫm hôm qua nghĩ không chu toàn, để ngươi chịu ủy khuất. Ngụy Trinh vội vàng quỳ rạp trên đất hành lễ, vi thần sợ hãi, vi thần không dám, Thái Tông Đế cười quay đầu nhẹ nhàng bâng quơ chuyển sang chuyển lời mở đề, nói đến công việc khác. Ngụy Trinh trong lòng vẫn hoang mang, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, đối hiểu biết của hắn về hoàng thượng, tuy rằng hoàng thượng đến cuối cùng vẫn minh bạch nhưng hẳn là không nhanh như vậy nha. Mà trưởng tôn Vô Kỵ cùng Đỗ Như Hối liếc nhau, trong mắt cũng có hoang mang giống nhau. Mà lúc này ở Khởi Huy Điện, trưởng tôn cầm lấy trang giấy Thừa Kiền viết gật đầu khen ngợi nói. Kiền Nhi viết thật đẹp, Thừa Kiền có chút ngượng ngùng, tốt xấu coi như là hai thế làm người, hắn lại viết thư pháp giống như hài đồng, yếu đuối chậm rãi, quả nhiên, là vì lâu năm phiêu du, đã quên cảm giác cầm bút sao. Bất quá, như vậy cũng tốt, coi như tôi luyện tâm tính đi. Trưởng tôn buông trang giấy, ngưng thần nhìn về phía Thừa Kiền, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Kiền Nhi, nghe nói 2 ngày trước Ngô Vương thay Lương Vương đến đây thỉnh tội. Thừa Kiền ngẩn ra, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Mẫu hậu muốn hỏi vì sao ta che giấu cho Ngô Vương. Góc truyện audio.com. Trưởng tôn khẽ lắc đầu. Mẫu hậu biết ngươi làm như vậy là muốn ở trước mặt phụ hoàng lưu lại ấn tượng tốt. Không, mẫu hậu, không phải như vậy. Thừa Kiền mở miệng giải thích nói, dương mắt nhìn về phía trưởng tôn, có chút do dự. Mẫu hậu ta không biết phụ hoàng sớm đứng bên ngoài, cho nên ta không phải vì lưu lại ấn tượng tốt với phụ hoàng, chính là khi đó ta nghĩ việc này tốt nhất dừng ở đây, nếu làm cho phụ hoàng biết Ngô Vương thay Lương Vương thỉnh tội, chỉ sợ phụ hoàng lại sinh khí, đến lúc đó, việc này sẽ không hoàn không xong. Hiện tại, chiến loạn vừa bình, xã tắc sơ định, trong cung này lạn sự không nên tái phân tán tâm tư phụ hoàng, hơn nữa. Mẫu hậu, rút dây động rừng. Nếu việc này phát sinh ở dân gian, cũng bất quá là mâu thuẫn của vài đứa nhỏ nghịch ngợm, nhưng phát sinh ở thiên gia không có việc nhỏ. Đặc biệt Huyền Vũ môn chi biến vừa mới đi qua không bao lâu, nếu trong cung tái phát sinh chuyện tranh đấu giữa các hoàng tử tuổi nhỏ. Thừa Kiền không có nói thêm gì nữa, chính là lặng lặng nhìn trưởng tôn, hắn biết mẫu hậu sẽ minh bạch. Trưởng tôn nhìn Thừa Kiền, trong lòng chấn động, nguyên lai Kiền Nhi nghĩ xa đến như vậy. Kinh ngạc nhìn Thừa Kiền, trưởng tôn trong lòng cười khổ, nàng vẫn là xem nhẹ Kiền Nhi. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không nên lời là kiêu ngạo tự hào nhiều một chút, vẫn là đau lòng nhiều một chút. Trưởng tôn chỉ có thể vươn hai tay ôm lấy đứa nhỏ đã 8 tuổi trước mặt, bề ngoài lại gầy yếu như đứa nhỏ 6 tuổi. Một chút tư liệu xưng hô đời đường. Một, về hoàng đế, thường xưng, thánh nhân, về phần cùng người thân cận hoặc gần gũi gọi là mọi người, ta nghĩ nó là, chư vị, tỷ như Đường Huyền Tông thân cận đều gọi là tam lang. Hai, về thái tử chư vương, hoàng thái tử thường gọi lang quân, mà thái tử chư vương có khi tự xưng là quả nhân. Ba, về xưng hô của quan lạ, ở đời đường chỉ có tể tướng mới gọi là tướng công, mà sau lại không phổ biến, quan trung thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh gọi nhau là các lão, thứ sử gọi là sứ quân, huyện lệnh gọi là minh phủ, về phần huyện thừa gọi là thiếu phủ, mà bọn họ đều thường gọi là minh công. 4. Về xưng hô trong dân gian, ở đời đường, không có danh xưng, lão gia, nô bộc gọi nam chủ nhân là a lang, mà gọi thiếu chủ là lang quân, chủ mẫu cùng tiểu thư đều gọi là nương tử, lang quân, đều không phải chỉ dùng cho nô bộc xưng hô với chủ nhân, người bên ngoài gặp nữ tử cũng gọi nương tử, gặp thiếu niên nữ tử cũng có thể gọi tiểu nương tử, người lớn tuổi hơn cũng sẽ gọi người ít tuổi là lang, hoặc lang quân, nếu quen biết nam tử thường lấy họ đi cùng, đệ, hoặc cuối cùng thêm danh xưng lang, nữ tử gọi trượng phu cùng đệ đệ là tiểu lang, mà con rể lại gọi là lang tử, về tự xưng, lúc đó nam tử thường tự xưng là mỗ, cũng có khiêm xưng, xưng hô khiêm tốn, là phó, xưng hô liền có vẻ hơn, mà nữ tử giống như vậy có khiêm xưng là nô, ngoài ra thường tự xưng là nhi, đồng thời cũng có nữ tử tự xưng là mỗ, cách chương.